Dụ dỗ đại luật sư, chương 562, nghi ngờ con người của Nhạc Hạ Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Ngôn Minh Hạo, tôi nhìn thấy cậu gần đây là theo Phương Tuyết Nhu tiếp xúc quá nhiều, một lòng muốn giúp cô ta, tôi nói cho cậu biết, không có ai so với tôi hiểu rõ Hạ Thu hơn, cô ấy là người đàn bà tôi yêu, tôi không cho phép bất kỳ cứ ai nói xấu cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng nói, chuyện này đến đây kết thúc. Ngôn Minh Hạo hơi kinh ngạc, cậu cả tôi không có. Đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn mở máy vi tính xách tay ra, đuổi cậu ta đi. Ngôn Minh Hạo chỉ cảm thấy ủy khuất với cậu quái. Rõ ràng chứng cứ đã đặt ở trước mắt nhưng mà cậu cả thật giống như hoàn toàn chẳng phân biệt được thị phi trắng đen vậy. Cậu cả như vậy thật quá kỳ quái. Thật giống như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Cậu ta thừa nhận cậu cả trước kia là Hoắc Anh Tuấn yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng cậu ta cũng biết trong lòng cậu cả bây giờ cũng chỉ có Khương Tuyết Nhu. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Càng nghĩ, Ngôn Minh Hạo càng cảm thấy không đúng, rốt cuộc quyết định đi một chuyến đến biệt thự. Từ buổi sáng sau khi từ tập đoàn Hoắc thị trở về, Khương Tuyết Nhu chỉ ngồi ở trên ban công nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bực không nói. Sau khi Ngôn Minh Hạo tiến vào, cô bị ai nhìn cậu ta một cái. Hoắc Anh Tuấn sai cậu đến nói với tôi cái gì, hay là anh ta một khắc cũng chịu không được bảo cậu mang tới giấy ly gì. Thiếu phu nhân, cô đừng hiểu lầm, cậu cả không biết tôi đến tìm cô. Ngôn Minh Hạo chần chừ nói. Tôi biết hai ngày nay cậu cả đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, tôi cảm giác đây không phải là ý của cậu cả, anh ấy thay đổi có chút kỳ quái. Cậu đang nghi ngờ lúc Nhạc Hạ Thu chữa bệnh cho anh ấy đối với anh ấy có động tay chân. Khương Tuyết Nhu thấp giọng hỏi, Ngôn Minh Hạo há miệng một cái, một lúc sau, mặt mũi phức tạp nói. Tôi cũng không nói lên được, cảm giác cả người cậu cả thật giống như bị tẩy não vậy, trước kia thật ra thì cậu cả có bảo tôi đi thăm dò qua cho cốt của Sầm Gia Hân, theo lý thuyết trong lòng anh ấy hẳn là có chút nghi ngờ cô Nhạc, nhưng mà khi có kết quả anh ấy lại không thèm để nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Ý một chút nào, đây không phải phong cách của cậu cả, trước kia anh ấy cũng yêu cô Nhạc nhưng không có chẳng phân. Biệt được thị phi trắng đen như vậy. Còn có, trước kia trừ lúc cậu cả chữa bệnh, một mực tránh cô Nhạc hết khả năng, gần đây cùng anh Tống bọn họ tụ họp anh ấy cũng không đi, đột nhiên quan hệ với cô Nhạc lại tốt hơn, rất cổ quái. Khương Tuyết Nhu sắc mặt tái nhợt, mặt lộ nặng nề. Thật ra thì tôi cũng phát giác một ít gì, Tần nói ngày hôm qua Nhạc Hạ Thu sau khi chữa bệnh cho anh ấy xong, thì đột nhiên lại giống như biến thành một người khác vậy, cho nên tôi hôm nay mới có thể lấy dũng khí đi đến tập đoàn tìm anh ấy. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Ngôn Minh Hạo trong lòng lột bột, nhìn chuyện này có vẻ như cậu ta đã đoán đúng. Thiếu phu nhân, cậu cả đoán không chừng là bị người khác mê hoặc tâm trí, cô không thể đem những lời nói đả thương người kia coi là thật, trong lòng anh ấy là có cô, tôi là thư ký thân cận bên người anh ấy, tôi có thể cảm giác được. Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì, anh ấy bây giờ rất ghét tôi. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tôi xông lên lại đổi lấy là sự làm nhục và căm ghét của anh ấy. Ngôn Minh Hạo lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, mặc dù tôi không biết cậu cả tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nhưng anh ấy là chồng cô, là bố của con cô thật sự hy vọng anh ấy cứ tiếp tục như vậy sao? Đây cũng là điều cô lo lắng. Cô cúi đầu vuốt ve bụng mình, đáy mắt lần nữa bị dáng vẻ khổ sở thay thế. Tiểu bảo bối, mẹ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ tốt cho các con? Ngôn Minh Hạo, cậu có thể tìm bác sĩ tâm lý lợi hại một chút cho tôi được không, đừng để cho Quý Tử Uyên biết, tôi muốn biết tình huống cụ thể của Hoắc Anh Tuấn một chút, cách chương.